Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cả cửa thứ nhất ngươi cũng không thể thông qua được. Liễu Tử Yên đã an bài tất cả xong xuôi, một khi La Thiên tức giận chất vấn thì nàng trực tiếp dùng lý do mạo phạm sư trưởng, chính thức phế bỏ hắn đi. Nghĩ tới đây, ở chỗ sâu trong đáy mắt của Liễu Tử Yên hiện lên vẻ ngoan độc. Sát ý, linh giác mạnh mẽ của La Thiên cảm ứng được khí tức nguy hiểm tới từ trên người Liễu Tử Yên, trong cơ thể nàng có khoảng chừng 8 cái khí mạch, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn đã mơ hồ hiểu rõ, chỉ cần mình tức giận chất vấn thì nhất định Liễu Tử Yên sẽ có biện pháp trừng trị mình. Liễu Tử Yên chính là đệ nhất thiên tài của Lăng Vân Võ Phủ, lại là đệ tử thân truyền của phủ chủ, tranh cãi với nàng thì người thua thiệt nhất định sẽ là mình. Mở ra cho ta, La Thiên đột nhiên hít sâu một hơi, thúc giục thần mạch thái cổ u long trong cơ thể. Trong nháy mắt, một đạo ánh sáng sâu thẳm như rồng xoay quanh cảm linh thạch bị hỏng, hơn nữa còn có hai tầng vòng sáng sáng lên. Cái này, làm sao có thể được chứ? Nụ cười trên mặt Liễu Tử Yên bỗng nhiên cứng lại, thanh âm khẽ run run. Cảm linh thạch này đã bị hỏng, ngay cả võ mạch địa giai như nàng cũng không cách nào thắp sáng được mà. Chương 28, chịu nê thú cái này, làm sao có thể được chứ? Từ lúc Liễu Tử Yên bắt đầu hiện thân, đâu là lần thứ nhất nàng có vẻ xúc động và biến sắc, khuôn mặt có lúng đồng tiền vốn là cao cao tại thượng hiện tại cũng đang run rẩy. Cảm linh thạch là do nàng động tay chân vào, cái khối cảm linh thạch hỏng này, dùng võ mạch địa giai hạ phẩm của nàng cũng không thể thắp sáng được mảy may. Nhưng mà La Thiên lại cứng rắn thắp sáng khối cảm linh thạch hỏng này, chuyện này cần tư chất võ mạch kinh khủng ra sao mới có thể làm được chứ? Trong lòng Liễu Tử Yên lạnh lẽo, chẳng lẽ La Thiên có võ mạch địa giai thượng phẩm, thậm chí là võ mạch thiên giai trong truyền thuyết hay sao? Võ mạch hoàng giai trung phẩm. Lúc này, lão sư chịu trách nhiệm ghi chép ở bên cạnh mở miệng nói. Liễu cô nương, đã làm cho ngươi thất vọng rồi, ta chỉ có tư chất võ mạch hoàng giai trung phẩm mà thôi. La Thiên ra vẻ cúi đầu nhận sai, hắn nhấn mạnh hai chữ chỉ có, làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Tử Yên mơ hồ phát xanh. Trên thực tế, trước khi kiểm tra, La Thiên đã chuẩn bị giấu dốt, hơn nữa hắn cũng đã nhận được phương pháp ấn dấu lúc kiểm tra ở trên thiên thư. Dù sao, thần mạch quá là kinh người, ở trên toàn bộ đại lục cũng chưa từng nghe nói qua. Một khi bị người ta điều tra, không chừng ngay cả bí mật thiên thư cũng bị lộ ra bên ngoài, nhưng không nghĩ tới, Liễu Tử Yên lại xảo trá ngoan độc như thế, lại có thể động thủ ở trên cảm linh thạch, muốn trực tiếp đá hắn ra khỏi cánh cửa võ phủ. Ta thấy, có phải khối cảm linh thạch này có vấn đề hay không? Vẻ mặt của Liễu Tử Yên rất mất tự nhiên. Nàng tiếp nhận cảm linh thạch, âm thầm thúc giục võ mạch địa giai, rót chân khí vào bên trong. Động tác rất không rõ ràng. Nhưng mà, khối cảm linh thạch này không có một chút động tĩnh nào cả. Trong lòng Liễu Tử Yên bỗng nhiên trầm xuống. Võ mạch của La Thiên này lại còn cao hơn của ta, thậm chí rất có thể là võ mạch thiên giai. Trong lòng Liễu Tử Yên phẫn hận, ghen ghét, tuôn ra sát ý rất rõ ràng. Sự uy hiếp tới từ La Thiên thật sự quá lớn. Một khi để cho hắn thông qua khảo hạch của Lăng Vân Võ Phủ, tiến vào ba đại võ đạo thánh phủ cực hạn, đến lúc đó thì quả thực là một bước lên trời. Ta tuyệt đối sẽ không. Để cho ngươi lớn lên đâu, Liễu Tử Yên không có cách nào dễ dàng tha thứ cho thiếu niên đã từng từ chối hôn sự với nàng, lại từng bị chính mình chèn ép, làm nhục lớn lên tới trình độ như thế được. Chúc mừng La Huynh. Ngươi đã thông qua được kiểm tra đo lường cửa thứ nhất. Cửa thứ hai chính là khảo nghiệm thực lực, nhất định sẽ không có vấn đề gì cả. La Thiên vừa đi xuống đài thì Trần Hạo Phi đã tươi cười nghênh đón hắn. Vừa rồi lúc La Thiên kiểm tra, Trần Hạo Phi đã cảm giác có vấn đề, chỉ sợ là do Liễu Tử Yên đã động tay động chân. Chỉ có điều cuối cùng La Thiên cũng đã thông qua được kiểm tra, tuy rằng thành tích kém một chút, nhưng vẫn đáng để chúc mừng. Cửa thứ hai là khảo nghiệm thực lực. La Thiên chí ít cũng có chiến lực khai mạch tứ trọng, dưới tình huống bình thường, nhất định có thể thông qua được. Dù sao, trong các thiếu niên khảo hạch phần lớn là khai mạch cảnh nhị, tam trọng, từ khai mạch tứ trọng trở lên cũng chỉ có hơn 20 người mà thôi. Hừ. Võ mạch của La Thiên này chỉ là hoàng giai trung phẩm, không ngờ lại dám trêu chọc Liễu cô nương, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tề Hồng đứng ở giữa vòng vây của mọi người lạnh nhạt liếc mắt nhìn La Thiên. Khảo hạch hôm nay, Tề Hồng dùng tư chất huyền giai thượng phẩm khinh thường toàn trường. Đối với hắn mà nói, khảo hạch của Lăng Vân Võ Phủ chỉ là một cái sân khấu mà hắn đi ngang qua mà thôi, ba đại vũ đạo thánh phủ mới chính là mục tiêu của hắn. Tề huynh, chúng ta cần phải trục xuất tên bại hoại La Thiên này khỏi võ phủ, xả một ngụm ác khí thay cho Liễu cô nương. Lâm Vân nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập hận ý, lúc trước ở trong Mãn Nguyệt Lâu, La Thiên đã làm cho hắn trở thành trò cười của toàn bộ quận thành, đối với chuyện này hắn luôn ghi hận trong lòng. Hi hi, rất nhanh các ngươi sẽ có cơ hội, ánh mắt Mục Vũ Yến có chút giảo hoạt, chỉ e thiên hạ không loạn. Cửa thứ hai, khảo nghiệm thực lực. Cả đám thiếu niên bị dẫn tới trước một mảnh rừng rậm. Oa! Thối quá! Trong rừng rậm truyền ra một mảnh khí tức tanh tưởi làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Mọi người tập trung nhìn vào. Trong rừng rậm có từng đống bùn nhão quái dị, phun ra dịch thể màu xanh. Mùi thối tới từ những dịch thể như bùn kia. Trong rừng rậm có mấy trăm đầu chiểu nê thú, chính là chiến thú được võ phủ thuần dưỡng, thực lực ước chừng giữa khai mạch nhất trọng đến tam trọng. Vị quan chủ khảo trung niên kia lãnh đạm giới thiệu, chiểu nê thú, tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng dịch thể của nó có tính ăn mòn và tính dính khá mạnh, sẽ quấy nhiễu con đường đi về phía trước của các ngươi. Nội dung khảo hạch, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng rậm nơi chiểu nê thú làm chủ, nghe nội dung khảo hạch xong, vẻ mặt của một ít thiếu niên trở nên ngưng trọng hẳn lên. Dịch thể do chiểu nê thú phục ra rất là khó chơi. Muốn xuyên qua rừng rậm có mấy trăm đầu chiểu nê thú tồn tại. Chuyện này không chỉ phiền toái mà còn rất là buồn nôn. Ngô giám khảo, Tử Yên có một đề nghị. Liễu Tử Yên mỉm cười mở miệng. Đề nghị gì? Vị giám khảo trung niên kia sững sờ, nhìn về phía Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên là đệ tử thân truyền của phủ chủ, mặc dù là đệ tử, thế nhưng bình thường thỉnh thoảng cũng có thân phận là lão sư khách khanh. Đối với đề nghị của nàng, giám khảo cũng cần phải coi trọng. Vì khích lệ sự cạnh tranh giữa các thí sinh, cá nhân ta đã chuẩn bị một viên luyện khí đan trung phẩm để ban thưởng cho đệ tử có thành tích tốt nhất trong cửa thứ hai này. Nụ cười của Liễu Tử Yên như hoa nở rộ, lại tuyên bố với mọi người. Luyện khí đan trung phẩm, luyện khí đan có thể tinh luyện chân khí, củng cố căn cơ. Luyện khí đan trung phẩm cũng có công hiệu với võ giả dưới khai mạch lục trọng. Các thiếu niên ở đây đều lên tiếng kinh hô. Nghe vậy, ngay cả tim của La Thiên cũng đập thình thịch. Nếu như hắn có thể phục dụng luyện khí đan trung phẩm, có thể tinh luyện chân khí, như vậy tỷ lệ trùng kích khai mạch cảnh tứ trọng sẽ càng lớn hơn, tạm thời có thể làm cho căn cơ vững chắc hơn nữa. Viên đan dược này, quả thực là chuẩn bị cho hắn a, hắn thầm nghĩ, rốt cuộc Liễu Tử Yên có ý gì, hình như là chuyên môn chiếu cố cho hắn vậy, tuy rằng nhìn qua La Thiên không có khả năng đoạt vị trí thứ nhất. Dù sao, trong khảo hạch còn có Tề Hồng, Mục Vũ Yến và những thiên tài cực hạn của quận thành này. Hi hi, viên luyện khí đan này thật ra của Tề Hồng, các ngươi không lấy được đâu. Mục Vũ Yến khẽ cười nói. Của Tề Hồng, trong lòng mấy tên thiếu niên ở gần đó có chút không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác hơn được. Bởi vì có một sự thực, tu vi của Tề Hồng rất cao, khai mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong, còn tu luyện võ học mạnh mẽ của gia tộc. Ban thưởng của Liễu Tử Yên nói là cho người đứng thứ nhất. Còn không bằng nói là chuẩn bị cho Tề Hồng. Tử Yên yên tâm, đợi lát nữa xong quan ta sẽ phế bỏ La Thiên. Vẻ mặt Tề Hồng rất tự tin, trong mắt để lộ ra vẻ lãnh khốc. Hóa ra, hắn và Liễu Tử Yên đã đạt thành ước định. Viên luyện khí đan trung phẩm chính là thứ ban thưởng cho việc phế bỏ La Thiên. Trên thực tế, Tề Hồng có chút ái mộ đối với Liễu Tử Yên, coi như đối phương không cho hắn luyện khí đan thì hắn cũng sẽ đồng ý xuất thủ. Hắn cảm giác phần thưởng này là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Cửa thứ hai, bắt đầu. Vị giám khảo trung niên kia phất tay tuyên bố. Tiếng nói vừa mới dứt. Vụt. Sưu sưu, các thiếu niên ở đây nhanh chóng chui vào trong rừng rậm, muốn tranh thủ có được thành tích tốt nhất trong đám người này, Tề Hồng có tốc độ nhanh nhất, tiếp theo là Mục Vũ Yến và các thiên tài cực hạn của quận thành. Thật là nhanh. Cho dù La Thiên không dùng toàn lực, thế nhưng cũng không kém bọn họ quá xa. À! Trời! Không, trong rừng rậm truyền đến tiếng gào thét, rất là hỗn loạn, phốc! Phốc! Phốc! Những đầu chiểu nê thú lớn như cối xay kia nhổ ra từng đám dịch thể màu xanh lá. Những dịch thể như bùn này, chỉ cần dính vào một chút thì làn da cũng sẽ bị ăn mòn tới mức sưng đỏ, giống như bị bỏng vậy, bịch! Bịch! Dịch thể này rất trơn, còn có lực dính rất mạnh, làm cho rất nhiều thiếu niên đều té ngã xuống trên đất. Chỉ có thực lực khai mạch cảnh tứ trọng thì mới có thể nhẹ nhõm thông qua đám chịu nê thú này quấy nhiễu. Nắm chặt thời gian vượt ải, dùng thực lực và tốc độ của La Thiên, rất nhanh đã có thể giết vào trong 10 thứ hạng đầu, gần với Tề Hồng cùng số ít mấy người khác nữa, siêu siêu oanh. Bỗng nhiên, một đầu chịu nê thú màu xanh yếu ớt lớn bằng xe ngựa ngăn ở trước mặt của La Thiên. Đầu này thật là lớn. La Thiên lắp bắp kinh hãi. Đầu chịu nê thú khổng lồ trước mắt này tỏa ra khí tức mạnh mẽ và bạo ngược, chỉ sợ đã là chiến thú nhất tinh trung giai, có thể so được với tu vi trên dưới khai mạch cảnh ngũ trọng A, siêu siêu phốc phốc. Đột nhiên chịu nê thú khổng lồ nhổ ra một đám dịch thể màu xanh về phía La Thiên, tốc độ nhanh như cung tiễn. Nguy hiểm. Linh giác của La Thiên sinh ra cảm giác uy hiếp, hắn lập tức thi triển du thân bộ, nhanh chóng tránh thoát công kích của chịu nê thú. A. Hắn tránh thoát, nhưng dịch thể lại bắn tung tóe, trúng vài tên đệ tử ở phía sau lưng của hắn, một gã thiếu niên bị dịch thể dính vào, cả cánh tay tức thì thối rữa, tan rã từng chút một. Lúc này cũng có tiếng hét lớn của một thiếu nữ, nàng bị dịch thể bắn trúng mặt, cả khuôn mặt trực tiếp bị hủy, làm cả khuôn mặt trở nên dữ tợn kinh khủng. Tính ăn mòn thật là mạnh. Trong lòng La Thiên phát lạnh, hắn có cảm giác, đầu chịu nê thú khổng lồ này hướng về phía hắn mà tới. Riết. Quả nhiên, dường như đầu chịu nê thú khổng lồ này đã bị người ta khống chế, nó bỏ qua các học viên khác, trực tiếp bắn thẳng về phía La Thiên. Kha kha, đây là chịu nê thú vương, La Thiên ngươi còn không mau bó tay chịu trói. Một tiếng cười dài truyền đến. Lúc này, Tề Hồng mặc một thân áo bào màu vàng mang theo Lâm Vân ngăn chặn đường đi của La Thiên. Các ngươi nói vậy là có ý gì? La Thiên nhướng mày. Có ý gì sao? Tề Hồng hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Ngươi tự chặt hai tay, rời khỏi khảo hạch, như vậy bản thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Nếu không thì ngươi sẽ trở thành phân và nước tiểu của chịu nê thú vương. Hóa ra là tay sai của Liễu Tử Yên, đợi lát nữa người nào cầu xin tha thứ còn không nhất định à. La Thiên trả lời lại một cách rất là mỉa mai. Chương 29, đệ nhất thần thú thái cổ tôm tép nhãi nhét. Vẻ mặt của Tề Hồng lạnh lẽo, rút ra một thanh kim đao bên hông. Trảm, thanh kim đao kia sáng ngời, sau khi rót chân khí vào ở trên mặt ngoài của kim đao có một tầng hoa văn màu vàng đỏ hiển hiện, còn có một cổ uy áp nóng bỏng lan tràn ra. Bảo khí. Ánh mắt La Thiên nheo lại, đã cảm nhận được một cổ uy hiếp. Tề Hồng là thiên tài kiệt xuất nhất của Tề gia, tuổi còn trẻ đã có tu vi khai mạch ngũ trọng đỉnh phong, cho nên gia tộc mới ban thưởng cho hắn thanh kim văn đao bảo khí hạ phẩm này, siêu siêu siêu, quang mang trên thân đao tràn ra. Mang theo thế công như sấm sét mạnh mẽ chém về phía La Thiên. Du thân bộ. Thân pháp của La Thiên thoáng chốc đã được thúc dục đến cực hạn, thân thể nhanh chóng di chuyển. Âm âm. Đao mang nóng bỏng màu vàng đỏ chặt đứt mấy gốc đại thụ, ở chỗ vết cắt còn có khói đen bốc lên. Bảo khí. Quy lực thật là khủng khiếp, chỉ sợ khai mạch tứ trọng bình thường sẽ bị giết chết trong nháy mắt a. Lâm Vân ở bên cạnh hắn có vẻ ao ước, sau khi bảo khí của hắn gãy. Hắn cũng không có dũng khí nói cho phụ thân biết, vì vậy hiện tại hắn đang dùng binh khí phổ thông. Bàn về thực lực, Tề Hồng còn cường đại hơn rất nhiều so với khai mạch ngũ trọng như Đỗ Thiên. Mau nhận lấy cái chết đi La Thiên. Nghĩ đến mối hận kiếm gãy, Lâm Vân mang theo sát ý cầm kiếm đâm tới. Cùng một lúc. Riết. Thú vương từ phía sau đánh tới, liên tục phục ra dịch thể có tính ăn mòn rất mạnh, La Thiên đã biết lực sát thương của dịch thể này. Coi như là khai mạch ngũ lục trọng, nếu như bị phục trúng thì cũng không có kết cục gì tốt. Phốc siêu La Thiên tránh trái tránh phải, ở chỗ bị bắn trúng xuất hiện một cái lỗ rất to. Xoạt. Siêu siêu. Ở trong vòng vây của Tề Hồng, Lâm Vân và Thú Vương, La Thiên vẫn như chim bay cá lội, hắn lợi dụng hoàn cảnh rừng rậm để né tránh tất cả công kích. Dùng tu vi bây giờ của La Thiên, nếu phối hợp với linh thức cùng du thân bộ thì cũng không cần phải sợ hãi Tề Hồng. Thế nhưng chịu nê thú vương kia lại phun ra dịch thể rất mạnh, không thể đụng vào được. Huống chi, bên cạnh hắn còn có Lâm Vân tu vi khai mạch tứ trọng đỉnh phong, cũng gia nhập đội ngũ vây công hắn, một đánh ba là chuyện rất không có lý trí. Hơn nữa, cảm quan mạnh mẽ của La Thiên đã phát hiện ra bốn phương tám hướng đều có bóng người đang đến gần nơi này, những người này đến từ Tề gia, Đỗ gia, Liễu gia. Một khi bị bao vây, hậu quả rất không ổn. Chiểu nê thú vương này so với Tề Hồng còn khó dây vào hơn, tạm thời không chịu sự khống chế của những người này, nếu có thể lợi dụng điểm ấy. Tâm tư của La Thiên rơi vào trên người chiểu nê thú vương. Soạt sưu. Hắn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, trốn đến sau lưng một gốc cây đại thụ. Đôi mắt khép hờ, ý thức tiến vào trong đầu, thiên thư từ từ mở ra, bên trên tờ thứ nhất đã khôi phục được 7-8 phần ánh sáng. Suy điển tin tức của chiểu nê thú vương. O-O-N-G. Soạt. Ánh sáng trên tờ thứ nhất thiên thư giảm xuống một thành. Sau đó. Trên thiên thư hiển hiện mấy hàng chữ. Chiểu nê thú, toàn thân như đống bùn nhão, phòng ngự mạnh mẽ gần như không có gốc chết, phục ra dịch thể như bùn có tính ăn mòn rất mạnh, có khả năng vượt cấp đả thương địch thủ. Khuyết điểm là hành động chậm chạp, chỉ có một điểm yếu hay sao? La Thiên rất là ngoài ý muốn, tuy rằng chiểu nê thú này hành động chậm chạp, thế nhưng tốc độ phun ra dịch thể như bùn lại rất là kinh người. Sưu sưu. Một đám sương mù màu đen dày đặc lao đến. La Thiên biết, thiên thư chi thần nói nhiều lại tới nữa rồi. Này, thiếu niên, chậm đã, chớ đi, ngàn vạn lần chớ có đi. Thiên thư chi thần vội vàng nói, thậm chí còn để lộ ra vài phần cầu khẩn. Chỉ cần ngươi để cho bản thân thoát khỏi thiên thư, chỉ là một đầu chiểu nê thú mà thôi, ta có thể diệt sát nó trong nháy mắt. Không đợi nó nói xong, La Thiên đã chuẩn bị đi. Ai, ngươi đừng đi. Thiên thư chi thần có chút nóng nảy nói, bản thân biết rõ, ngươi lo lắng thả ta ra ngoài thì ta sẽ gây bất lợi đối với ngươi đúng không? Hả? Nghe đến đó, ý thức của La Thiên dừng lại một hồi. Nhưng bản thân là ai chứ? Đệ nhất thần thú thái cổ, há có thể tính toán chi ly với một đứa trẻ như ngươi nha? Thiên thư chi thần ngạo nghễ nói. Thiên thư, liệu nó có tính toán chi ly với ta hay không? La Thiên đột nhiên hỏi, sẽ. Thiên thư không chút do dự phát thảo lên một chữ. À. Thiên thư chi thần lập tức trợn tròn mắt. Còn có cái thao tác này sao? Thiếu niên, cái này. Chỉ là một hiểu lầm mà thôi, dù sao bản thần cũng đã ở cùng thiên thư nhiều năm như vậy, thiên thư không nỡ bỏ bản thần, muốn giữ lại, cho nên mới cố ý lừa ngươi đó. Thiếu chút nữa thiên thư chi thần đã khóc trống lên. Thiên thư, có thể để nó đi ra không? Có gặp nguy hiểm hay không? La Thiên hỏi nói. Đám sương mù màu đen nghe vậy tức thì kích động tới mức thân thể lay động, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thiên thư. Có thể. Chỉ cần không giải phong ấn thì sẽ không có uy hiếp nào cả. Trên thiên thư hiển hiện ra một hàng chữ. Thiếu niên, mau thả bản thần ra ngoài, nhanh. Nhanh. Nhanh. Thiên thư chi thần tức thì kích động như là phát điên. Tốt. La Thiên khẽ gật đầu, hắn đã cảm nhận được trong thiên thư có một cổ lực lượng muốn lao tới. Chỉ cần hắn cho phép thì thiên thư chi thần sẽ có thể đi ra ngoài. Xuất hiện đi. Oanh, trong thiên thư có một đám sương mù màu đen nồng đậm tối tăm lao ra ngoài, nương theo đó là một cổ khí tức hoang cổ kinh tâm động phách làm cho tâm thần La Thiên rung động xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, dường như La Thiên lại nhìn thấy đạo thân ảnh mơ hồ, vô biên, tôn quý, cao ngạo, bá đạo, thần thánh kia. Thần thú đâu? Đệ nhất thần thú thái cổ đâu? Sương mù màu đen tản đi, La Thiên nhìn bốn phía, trong lòng có chút kỳ vọng. Rất nhanh, La Thiên đã phát hiện ra trên bờ vai của mình có thêm thứ gì đó. Đen như mực. Đó là một con quạ toàn thân cháy đen, lông đen toàn thân dựng thẳng lên, vô cùng xấu xí, giống như từng bị sét đánh qua vậy, rất là buồn cười. Nhưng mà, con quạ đen này lại không hề cảm thấy như vậy. Đầu vểnh lên trên trời, ánh mắt vô cùng ngạo nghễ, ra vẻ khinh thường thiên hạ. Con bà nó. Sao lại như vậy chứ? Vẻ mặt La Thiên xám xịt, có chút ghét bỏ. Phanh một tiếng, hắn dùng tay đánh bay con quạ đen này ra ngoài. À! Ngươi dám ghét bỏ bản thân sao? Nhớ năm đó bản thân là đệ nhất Mỹ Nam Thái cổ A. Con quạ đen kia giận tím mặt, lông đen toàn thân dựng ngược lên. La Thiên cười ha hả một tiếng, gia hỏa này lại bắt đầu mặc dậy rồi. La Thiên câu thông với thiên thư là ở trong thế giới tinh thần, đối với bên ngoài mà nói, tất cả chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lúc này, Tề Hồng và Lâm Vân đã đến gần gốc đại thụ mà La Thiên trú ấn. Tề ca, tiểu tử kia sợ hãi, trốn ở phía sau cây rồi. Lâm Vân cười ha hả nói, lên. Hôm nay bổn thiểu chủ muốn phế hắn. Tề Hồng lạnh lùng nói. Con quạ ở đâu ra mà xấu vậy chứ? Tề Hồng và Lâm Vân liếc nhìn con quạ đen bên cạnh La Thiên. Không có biện pháp. Con quạ đen này quá lập dị, toàn thân cháy đen lại còn bốc hơi, xấu không gì tả nổi. La Thiên vội và giữ một khoảng cách với quạ đen, ra vẻ ta không biết nó. Tề Thiếu, Lâm Huynh, chúng ta tới rồi. Lúc này, một vài đệ tử của Tề gia, Liễu gia, Đỗ gia đã bọc đánh tới đây. Ngay cả Cao Hiên của Hoành Quan Thành cũng gia nhập tiểu đội vây công với La Thiên. Hừ. La Thiên, sỉ nhục ở Hắc Yêu lĩnh lúc trước, Cao Mỗ luôn nhớ kỹ. Vẻ mặt Cao Hiên có chút âm trầm, vốn hắn còn không dám đến để đối phó La Thiên, thế nhưng sau khi biết được đội ngũ mạnh mẽ muốn đối phó với La Thiên thì hắn lập tức nghĩa bất dung từ gia nhập tiểu đội. Trong lúc nhất thời, từ bốn phương tám hướng, hơn 10 thiên tài của các tộc bao vây La Thiên. Quá xấu. Thiên tài các tộc lập tức bị quạ đen toàn thân bốc khói hấp dẫn. Các ngươi đang tự tìm cái chết. Không ngờ lại dám bôi nhọ dung mạo anh tuấn của bản thân. Con quạ đen giận dữ gào thét. Đúng lúc này. Rống. Đầu chiểu nê thú vương toàn thân là mùi hôi tới gần, nó phục ra dịch thể màu xanh đậm, làm cho các thiếu niên ở gần đó nhao nhao né tránh. Chiểu nê thú xấu quá. Ồ, bị thuần thú sư khống chế sao? Con quạ đen kia ra vẻ chán ghét, hồn nhiên không hề hay biết mình mới là tồn tại xấu nhất lúc này, rất tốt, ta sẽ cho các ngươi trải nghiệm lực lượng của bản thân. Cạc cạc cạc cạc cạc. Con quạ đen mở mồm kêu lên vài tiếng quái dị, phát ra một loạt tiếng vang bén nhọn như là kim loại cọ sát, trong thanh âm tràn ngập ma tính. Thật là khó nghe, tất cả mọi người ở đây bỗng cảm thấy phiền muộn, khí huyết nóng nảy, từng người một đều nghiến răng nghiến lợi, như muốn phát điên. Đáng chết. Tại sao lại có thể có thanh âm khó nghe như vậy chứ? Trên mặt Lâm Vân hiện lên vẻ giãy giụa, da đầu rung lên. La Thiên cũng bị nó hại, nhưng ảnh hưởng mà hắn phải chịu nhỏ hơn rất nhiều so với mấy người kia. Hắn không khỏi hoài nghi, đây quả thật là đệ nhất thần thú thái cổ sao? E rằng là đệ nhất hiếm thấy thái cổ a, bảo nó dừng tay, không, là im miệng. Mọi người gào thét, vẻ mặt bực bội. Dường như vừa trúng chứng bệnh cuồng bạo vậy, không có người nào phát hiện ra. Ở dưới những đạo thanh âm này, sau khi chịu nê thú vương giãy dụ một trận xong, trong mắt hiện lên tia máu dày đặc, miệng điên cuồng hét lên. Cùng chết đi. Tề Hồng khó có thể chịu được mà phải phi thân nhảy lên, kim văn đao bổ ra một đạo đao mang ánh vàng rực rỡ như là cầu vồng, bắn thẳng về phía La Thiên và quạ đen. Tề Thiếu, cẩn thận. Phía sau, đám người Lâm Vân không khỏi kinh hô. Trong lòng Tề Hồng khinh thường, đối phó với một tên tiểu tử tam trọng đỉnh phong còn cần cẩn thận sao? Thế nhưng bỗng nhiên phía sau lưng hắn truyền đến ngọn gió tanh tưởi, không tốt. Sắc mặt Tề Hồng đại biến, đó là chiểu nê thú vương. Phốc! Vẻ mặt chiểu nê thú vương có chút điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, nhằm về phía Tề Hồng gần nhất mà phục ra một đống lớn dịch thể. Không, Tề Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, không kịp trốn tránh nữa, Liễu Tử Yên đã nói cho hắn biết. Đầu chiểu nê thú vương này là do một vị lão sư trong học phủ khống chế, trợ giúp bọn hắn đối phó với La Thiên. Thế nhưng vì sao đầu chiểu nê thú vương này lại nổi điên, đột nhiên công kích mình cơ chứ? Phanh! Tề Hồng vội vàng nhằm về phía dịch thể bổ ra một đao, nhưng trên người lại bị nhiễm một chút, y phục lập tức bị ăn mòn, xuất hiện mấy lỗ thủng rất lớn ta, mặt của ta. Bộ mặt anh tuấn của Tề Hồng bị dịch thể bắn trúng một tia, để lại một khối thối rữa rất lớn. Giống như là da trâu mới vậy, vô cùng kinh hãi, La Thiên. Ta muốn chém ngươi thành vạn mảnh. Hắn phát ra một tiếng gầm rú kinh hồn. Rống. Hai mắt chiểu nê thú vương đỏ thẫm, chẳng phân biệt được địch ta, bắt đầu điên cuồng công kích tất cả mọi người ở gần đó. Phốc. Phốc. Phốc. Từng đám dịch thể màu xanh yếu ớt bắn về phía bốn phương tám hướng. Chạy mau. Đám đệ tử Liễu tộc và các tộc khác sợ tới mức hồn phi phách tán. A. Ngao. Không ít người bị dịch thể ảnh hưởng đến, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng rên la liên tục vang lê. Công kích dịch thể của chiểu nê thú vương kinh khủng bực nào cơ chứ, chỉ cần hơi chút dính một chút là đã có thể mất đi cánh tay hoặc chân, dù là không chết thì cũng sẽ bị lột một lớp da. Trong khoảnh khắc, hơn 10 thiên tài các tộc La Thiên sụp đổ. Mỗi người chạy đi một ngã, giống như gà bay chó chạy vậy. Chương 30, đánh chó mù đường cách rừng rậm khảo hạch 2 dặm, ở trên đỉnh một tòa tháp bên ngoài vị trí khảo hạch.

Tề Hồng bổ ra một đạo đao mang nóng bỏng màu đỏ vàng, đủ để nghiền nát khai mạch tứ ngũ trọng bình thường, cỏ cây chung quanh lập tức cháy đen, ngưng tinh trục nhật. Thân thể của La Thiên như cá bơi, không lùi mà còn tiến tới, kiếm chỉ như sao băng trong bầu trời đêm, tạo thành một đường vòng cung tuyệt mỹ, vừa vặn tránh đi một đao kia, sau đó lại tiếp tục đâm về phía Tề Hồng. Phốc phốc. Giáp mềm chỗ bụng dưới của Tề Hồng bị đâm ra một cái lỗ nhỏ, máu tươi tràn ra. Không. Sao ta lại không ngăn cản được chứ? Cơ thể của Tề Hồng cứng đờ, nghẹn ngào gào thét, chỉ là khai mạch tam trọng đỉnh phong, vì sao cảnh giới võ đạo lại cao như thế? Lực xuyên thấu của kiếm chỉ còn có thể so sánh được với bảo khí nữa, lòng của ngươi, đã thua rồi. La Thiên không khỏi lắc đầu nói, bàn về chiến lực chính diện, đương nhiên người có được bảo khí như Tề Hồng là tồn tại kiên cố không thể phá nổi, nhưng mà, Tề Hồng bị tiếng kêu kỳ quái của quạ đen làm ảnh hưởng. Lại bị Chiểu Nê Thú Vương công kích bất ngờ hủy đi dung mạo, trong lúc tâm phiền ý loạn, tâm tính của hắn đã hoàn toàn mất đi sự cân bằng. Tâm linh tồn tại sơ hở, tất cả sẽ được thể hiện trong lúc chiến đấu. Nếu như chống lại người có thực lực kém hơn bản thân rất nhiều thì còn dễ nói, nhưng đối với người có được linh thức, cảnh giới võ đạo cao hơn như La Thiên mà nói, một chút sơ hở cũng sẽ trở thành điểm uy hiếp chí mạng. Chương 31, vị trí thứ nhất trong lòng Tề Hồng giật mình. Dường như vị thiếu niên trong tầm mắt của hắn đã hóa thân thành ác ma có thể xuyên thủng lòng người vậy, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, mình đã phạm vào sai lầm như thế nào. Một đối thủ đáng sợ như thế, có thể nói là kình địch lại từng bị hắn coi rẻ và khinh bỉ. Mà sai lầm lớn hơn là ở trước mắt đối thủ như vậy, tâm tính của mình lại mất đi sự cân bằng. Không. Ta còn cơ hội. Bàn về chiến lực chính diện, ta mạnh mẽ hơn so với hắn. Sắc mặt Tề Hồng trở nên hung ác, bảo đao trong tay lại lần nữa giơ lên. Ha ha! La Thiên khẽ cười một tiếng, không tới gần nữa, ngươi cười cái gì? Tề Hồng gầm lên, cảm giác có chút không đúng. Sư sư phốc! Sau lưng, mùi gió tanh tưởi lại lần nữa kéo tới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đóng! Chiểu Nê Thú Vương mang theo hai mắt đỏ thẫm gào thét chạy đến, nhổ một đám dịch thể như bùn về phía Tề Hồng. Đáng chết! Sắc mặt Tề Hồng biến đổi, chỉ có thể quay người bổ ra một đao, đối phó với công kích của Chiểu Nê Thú Vương. La Thiên thừa cơ tới gần, kiếm chỉ lần nữa được phát động, hắn có được linh thức, khống chế tất cả mọi thứ, dù là gió thổi cỏ lay trong phạm vi 30 thước, mỗi lần Chiểu Nê Thú Vương công kích thì La Thiên có thể phán đoán được trước. Sau đó lại lợi dụng nó tạo thành tình huống có lợi cho mình. Nhưng Tề Hồng thì lại không thể, sau lưng của hắn không có mắt, lúc nào cũng phải đề phòng. Bởi vậy, cục diện trước mắt, nói là La Thiên hai đánh một cũng không có gì là quá đáng cả. Tề Hồng vừa phải đề phòng Chiểu Nê Thú Vương công kích lại phải đối mặt với kiếm chỉ sắc bén tới từ La Thiên. Tề Hồng khóc không ra nước mắt, rõ ràng Chiểu Nê Thú Vương là người một nhà, nhưng bây giờ lại thành trợ thủ của La Thiên. Suy. Phanh phanh. Sau 10 chiêu, trên người Tề Hồng đã có rất nhiều chỗ bị thương, có một chút là do kiếm chỉ của La Thiên gây thương tích, còn có một chút là do dính dịch thể mà tạo thành vết thương. Tình trạng của hắn liên tục kém đi, ta sẽ phế một tay của ngươi. Đầu ngón tay của La Thiên ngưng tụ ra kiếm quang sắc bén, hàn quang màu lam lóe lên, giống như tia điện xẹt qua hư không. À. Phốc. Tề Hồng không kịp trốn tránh, cánh tay trái bị đâm thủng. Máu tươi bắn tung tóe. Xoẹt. La Thiên vung kiếm chỉ lên, cánh tay trái của Tề Hồng bị chém xuống, lăn ra bên ngoài ta. Tề Hồng không thể chịu được đau nhức kịch liệt, miệng không ngừng gào thét, hắn là thiếu chủ Tề gia, đệ nhất thiên tài khảo hạch, là nam nhân tương lai sẽ lấy Liễu Tử Yên làm thê tử. Mất đi một cánh tay, ảnh hưởng đối với con đường võ đạo rất lớn, Liễu Tử Yên cũng sẽ không vừa ý một người tàn tật như hắn, không? Ta có thể bảo phụ thân đi mua một hạt tiếp cốt sinh nhục đan, lấy lại cánh tay đã bị chặt đứt này, thương thế như đứt tay, tiếp cốt sinh nhục đan có thể trị liệu được, nhưng điều kiện tiên quyết là thời gian không thể kéo dài quá lâu, nhưng vào lúc này. Phốc. Phốc. Phốc. Chiểu Nê Thú Vương phun ra từng đám dịch thể, trong đó có một đám rơi vào trên cánh tay đứt kia. Trong chớp mắt, máu thịt trên cánh tay đứt đã mục nát, tan rã. Chỉ còn lại có một xương cốt chuẩn bị mục nát mà thôi. Không. Tề Hồng quỳ xuống đất kêu lên thảm thiết, toàn thân run rẩy, La Thiên khẽ giật mình, không khỏi ngạc nhiên. Cạc cạc cạc, thấy bản lĩnh của bản thân thế nào, có phải ngươi đang bội phục phục sát đất, chuẩn bị cởi bỏ phong ấn cho ta hay không? Con quạ đen dương dương đắc ý, bay tới tranh công. Con chim xấu xí. Còn không mau trở về. La Thiên không cho nó sắc mặt gì tốt. Chuyện lần này, huyên náo quá lớn. Hắn hoài nghi, con quạ đen này đang thao túng, làm ảnh hưởng tới hành động của Chiểu Nê Thú Vương. Nếu không phải vậy thì tại sao cảnh tượng thê thảm mà Lâm Vân và Tề Hồng gặp phải lại trùng hợp như vậy chứ? Ngươi dám gọi bản thân là chim xấu sao? Con quạ đen giận dữ, lần nữa phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái chói tai, rất là khó nghe. Sưu. Nhưng sau một khắc, thiên thư trong đầu La Thiên vọt tới, một cổ lực lượng vô hình bắn ra. Rẹt rẹt. Con quạ đen kia hóa thành một đám sương mù màu đen, chui vào trong cơ thể La Thiên, biến mất không còn tung tích đâu nữa, Lăng Vân võ phủ. Ở một chỗ khác của rừng rậm, điểm cuối cùng của cửa ải, vị quan chủ khảo trung niên và vài tên lão sư chịu trách nhiệm khảo hạch đang lẳng lặng đứng đợi ở chỗ đó. Lúc này, trong rừng rậm truyền đến một trận tiếng kêu thê lương kêu thảm thiết, các loại thanh âm gào khóc thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Động tĩnh này có vấn đề. Vài lão sư phụ trách khảo hạch đều cảm giác có chút không đúng. Trong rừng rậm có bố trí chịu nê thú, nhưng hành động của chúng chậm chạp, lực sát thương cũng không mạnh, dịch thể phun ra cũng chỉ ngang với dính nước nóng mà thôi. Bởi vì võ phủ cũng không muốn trong lúc khảo hạch xuất hiện thương vong quá lớn, nhưng giờ phút này, trong rừng rậm truyền ra tiếng kêu khóc thảm thiết đã cho thấy trong khảo hạch xảy ra hỗn loạn lớn, có khả năng đã có thương vong rất lớn, các ngươi vào xem đi. Sắc mặt của vị quan chủ khảo trung niên kia có chút nghiêm trọng, phái mấy người đi vào trong. Hắn đã mơ hồ ý thức được, lần khảo hạch này náo loạn như vậy rất có thể có quan hệ với Liễu Tử Yên. Thù hận giữa Liễu Tử Yên và La Thiên, sau lần tụ hội ở Mãn Nguyệt Lâu đã chính là một bí mật công khai rồi, không tốt. Chiểu Nê Thú Vương phát cuồng, đã mất đi khống chế. Mau, nhanh cứu người. Các lão sư tiến vào rừng rậm nhanh chóng bận rộn, duy trì trật tự của khảo hạch. Trong lúc hỗn loạn, cuối cùng cũng có bóng người từ trong rừng rậm thoát ra ngoài. Có người thông qua được. Người đứng thứ nhất sẽ là ai đây? Hẳn là Tề Hồng nha, tên này có tu vi khai mạch ngũ trọng đỉnh phong, muốn tiến vào ba đại thánh phủ cũng có hy vọng rất lớn. Các lão sư khảo hạch ở đây nhao nhao chú ý tới người vừa ra. Vị quan chủ khảo trung niên kia cũng nhìn lại. Sưu. Lúc này, một gã thiếu niên mặc áo xanh lãnh đạm từ trong rừng rậm lao ra ngoài, là hắn. Vẻ mặt của vị quan chủ khảo trung niên kia và vài người phụ trách khác đều rất là đặc sắc. Đám người phụ trách ở đây thì đều há miệng thật to, quả thực có thể nhét vừa một quả táo vào miệng bọn họ. Đối với La Thiên, bọn hắn đều có ấn tượng. Ở cửa thứ nhất, thiếu chút nữa La Thiên đã bị nhận định là linh mạch võ đạo loại kém, Liễu Tử Yên cố ý làm khó dễ và chèn ép La Thiên. Những giám khảo và người phụ trách ở đây đều nhìn thấy rõ, chỉ có điều, Liễu Tử Yên là đệ tử của phủ chủ, bọn hắn cũng một mắt nhắm một mắt mở đối với chuyện này. Nhưng kết cục không ngờ lại kịch tích như thế. Thiếu niên này, ở dưới sự chèn ép của Liễu Tử Yên lại còn có thể đi ra ngoài mà lại hoàn hảo không tổn hao gì cả. Không sai. Trên người La Thiên ngay cả một chút vết thương cũng không có, vẻ mặt ung dung tiêu sái. Dường như mới đi ngắm cảnh ở bên trong rừng rậm ra vậy, càng đáng sợ hơn chính là, hắn đoạt được vị trí thứ nhất vòng khảo nghiệm thực lực này. Thứ nhất, La Thiên. Lão sư chịu trách nhiệm ghi chép đè nén sóng to gió lớn trong lòng mình, mở miệng nói vị trí thứ nhất không phải là Tề Hồng, cũng không phải là Mục Vũ Yến, càng không phải là các đệ tử thế gia khác của quận thành. Người thắng cuối cùng lại là một gã thí sinh bình dân. Sưu. Theo sát đằng sau La Thiên là một thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu hồng, không ngờ vị trí thứ nhất lại bị người này thu lấy, Mục Vũ Yến khẽ cắn răng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia căm giận, nhưng ngoài căm giận ra, nàng dùng ánh mắt hoàn toàn mới dò xét La Thiên. Ở trong rừng rậm, nàng từng vụng trộm quan sát La Thiên tranh phong cùng với Tề Hồng và mấy người Lâm Vân. Tình cảnh lúc đó làm cho Mục Vũ Yến nghẹn họng nhìn trầm trồ, mất một lúc lâu cũng khó có thể bình phục lại được. Ở đằng sau Mục Vũ Yến, vị trí thứ ba, vẫn không phải là Tề Hồng, mà là Trần Hạo Phi. La Huynh, ngươi không có việc gì chứ? Không ngờ lại còn đoạt được vị trí thứ nhất, Trần Hạo Phi rất là kinh ngạc. Sau khi vào rừng rậm, hắn muốn trợ giúp La Thiên, chỉ có điều lại bị người của Tề gia, Liễu gia quấy nhiễu. Ha ha, chỉ là vận khí tốt mà thôi, nhờ có đầu chiểu nê thú vương kia bất chợt nổi điên lên, nhờ thế mà ta chiếm được tiện nghi lớn. La Thiên Dùng vẻ mặt khiêm tốn nói, lúc này lần lượt có đệ tử từ trong rừng rậm ra ngoài, từng người đều kêu khổ thấu trời. Hu hu. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vài tên đệ tử bị thương được người nhấc lên, mang ra ngoài. Một tên thiếu niên trong đó, y phục toàn thân đều bị ăn mòn, thân thể trần trụi, ở bên ngoài thân thể còn có một mảnh vết sẹo bị ăn mòn tới mức sưng đỏ. Thật là thê thảm, người này hình như là cao hiên của Hoành Quang Thành. Rất nhanh đã có người nhận ra hắn, đáng hận, thiếu chút nữa cao hiên đã tức điên lên, hắn hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là mất sạch thể diện luôn rồi. Lần trước ở trong Hắc Yêu Lĩnh bị cởi sạch y phục, đó là ở giả ngoại. Còn lần này thì hắn lại để trần toàn thân ở trước mặt mọi người, mất hết thể diện, đủ để lại oán hận trên phương diện tâm lý của hắn, cao hiên còn chưa phải là người thảm nhất à. À. Nguồn sống của ta, xong rồi, Lâm Vân che lấy đũng quần, sắc mặt như tro tàn, ra vẻ không muốn sống, bị người ta xách ra ngoài. Mọi người vừa nhìn vào khu vực đũng quần của Lâm Vân thì đã thấy nó bị dịch thể ăn mòn, nơi đó rỗng tuếch. À. Trong của cả đám giám khảo và đệ tử đều rung lên, đũng quần đột nhiên cứng nhắc, bị siết chặt một cách khó hiểu. Người này, thật sự là quá thảm. Nhìn thấy kết cục của Lâm Vân, tâm lý oán hận của Cao Hiên tiêu tan hơn phân nửa. Lại một lát sau, Tề Hồng đứt một cánh tay từ trong rừng rậm đi ra. La Thiên. Vẻ mặt Tề Hồng tràn ngập oán hận, khóe mắt nứt ra, như muốn ăn tươi nuốt sống La Thiên. Hình ảnh này có thể nói là vô cùng thê thảm. Sau đó cả đám giám khảo mang theo vẻ mặt cổ quái nhìn về phía La Thiên đang nhàn nhã, lông tóc không bị tổn hao một chút nào ở bên kia. Chuyện này, thật sự là quá tà đạo đi, những giám khảo này đã đại khái đoán ra được, Liễu Tử Yên và đám người Tề Hồng muốn nhằm vào La Thiên. Thế nhưng kết quả thì sao? Người bị thiệt thòi như La Thiên lại không bị tổn thất gì dù chỉ là một cọng tóc gáy, và người gọi là hung thủ thì người sau thảm hơn người trước. Ồn ào cái gì vậy? Một đạo thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang vọng toàn trường. Sưu. Chẳng biết từ lúc nào đã có một lão giả mặc y phục rộng xuất hiện ở sau lưng các giám khảo. Trên người lão giả này tỏa ra một cổ khí tức hào hùng nặng nề như núi, ngay cả những lão sư khai mạch bát, cửu trọng kia cũng không thể thở nổi được. Khí tức thật là đáng sợ. Trong lòng La Thiên rùng mình, linh thức của hắn đã cảm ứng được, trong cơ thể của lão giả này như có một cái vòng xoáy vô tận. Như là biển sâu vậy, người này hiển nhiên là cường giả linh hải cảnh, ở dưới uy áp của linh hải cảnh, rất nhiều thiếu niên đều hít thở không thông, ngay cả đầu cũng không nâng lên nổi. Phó phủ chủ. Trên mặt các lão sư ở đây hiện lên vẻ cung kính, nhao nhao hành lễ. Trong lòng vị quan chủ khảo trung niên kia thở dài, nhiễu loạn mà khảo hạch gây ra, kết cục vẫn làm kinh động đến cao tầng. Bởi vì chiểu nê thú vương mất đi khống chế, cho nên lần khảo hạch này đã làm tổn thương không ít đệ tử thế gia, sẽ làm cho võ phủ phải thừa nhận áp lực rất lớn, hắn không dám giấu giếm, dùng góc độ trung lập nói chuyện đã xảy ra một lần. Quả thực là hồ đồ. Gọi Liễu Tử Yên đến cho ta. Sau khi phó phủ chủ biết rõ nguyên do đã tức giận không thôi. Chương 32, La Thiên thổ lộ không bao lâu sau, Liễu Tử Yên và tên lão sư tuấn lãng cầm sáo trúc kia đã cùng đi đến trước mắt của phó phủ chủ. Xem chuyện ồn ào mà các ngươi gây ra xem. Phó phủ chủ hừ lạnh một tiếng. Sư thúc. Chiểu nê thú vương mất đi khống chế phát cuồng là tình huống đột nhiên xảy ra, dù sao chiểu nê thú đều là do nó tự chủ. Liễu Tử Yên không dám lãnh đạm. Câu nói đầu tiên của nàng đã phủi tay khỏi mọi chuyện, ở bên trong Lăng Vân võ phủ cũng có phân chia phe phái. Phó phủ chủ trước mắt này và sư tôn phủ chủ của nàng có quan hệ đối lập. Hừ. Nhiều người bị thương như vậy, còn có các đệ tử thế gia trong quận thành bị liên quan đến, ai đứng ra chịu phần trách nhiệm này đây? Ánh mắt của phó phủ chủ có chút nghiêm khắc, sư thúc bớt giận, chuyện này rất đơn giản. Trên đôi môi của Liễu Tử Yên hiện lên một tia cười nhạt, nàng đã sớm có chuẩn bị. À! Lúc này, vị lão sư tuấn lãng bên cạnh nàng đột nhiên lay động cây sáo trong tay. Thời gian trôi qua được một lúc sau. Một đầu chiểu nê thú khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chiểu nê thú vương. Trong lòng các đệ tử ở đây đã có bóng đen, hai chân vô thức lui về phía sau, đầu súc sinh này làm loạn trật tự khảo hạch, thế nên đã mang đến thương vong không nhỏ. Liễu Tử Yên ưu nhã mỉm cười, tạ lỗi với đám đệ tử. Sau một khắc, sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo, ngón tay ngọc cách không bắn ra về phía Chiểu Nê Thú Vương. Ba sư. Một đạo khí thể màu tím nhạt hình trăng lưỡi liềm, dài chừng vài thước xẹt qua Chiểu Nê Thú Vương. Đầu Chiểu Nê Thú Vương kia run rẩy kêu lên thảm thiết, thân thể khổng lồ bị chém thành hai đoạn, chợt rạn nứt, hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh yếu ớt. Hít. Các đệ tử ở giữa sân kinh hãi rùng mình. Bọn hắn biết rõ Liễu Tử Yên mạnh mẽ, nhưng cũng không ngờ tới nàng lại mạnh mẽ như thế. Đầu Chiểu Nê Thú Vương kia toàn thân như bùn, lực phòng ngự rất mạnh, khai mạch cảnh ngũ lục trọng cũng rất khó công phá được hàng phòng ngự của nó. Từ trên Thiên Thư La Thiên đã biết rõ khuyết điểm của nó, thế nhưng cũng không thể tránh được. Nhưng mà... ở trước mắt của Liễu Tử Yên, nàng cách không chỉ một cái là đã có thể giết chết Chiểu Nê Thú Vương trong nháy mắt. Hừ! Lần này Liễu Tử Yên thật sự là giỏi tính toán, gây ra chuyện lớn như vậy lại có thể trực tiếp phủi tay, làm cho Chiểu Nê Thú Vương gánh chuyện thay cho nàng. Trong lòng La Thiên cười lạnh. Việc này, tạm thời không tra xét nữa. Phó phủ chủ lạnh nhạt liếc Liễu Tử Yên một cái, tàn ảnh lướt một cái, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Liễu Tử Yên làm việc cẩn thận chặt chẽ, lại có đáng sợ tiềm lực thiên phú như thế, phó phủ chủ cũng không muốn kết thù kết oán với nàng. Sau khi phó phủ chủ rời đi, trên khuôn mặt đẹp của Liễu Tử Yên hiện lên vẻ lạnh lẽo, con ngươi âm trầm lướt về phía La Thiên. Chuyện hôm nay không chỉ không phế bỏ được La Thiên, trái lại còn làm cho nàng bị phó phủ chủ chỉ trích, làm cho trong lòng nàng cực kỳ tức giận. Dù sao, nàng đã bị một thiếu niên mà mình coi như con sâu cái kiến làm mất mặt ở trước mặt nhiều người. La Thiên không để ý tới phẫn nộ và sát ý tới từ Liễu Tử Yên. Hắn theo dòng người, nhận bằng chứng nhập học từ Lăng Vân Võ Phủ. Với tư cách là người đứng đầu khảo nghiệm thực lực, hắn thông qua võ phủ khảo hạch, đương nhiên không có người nào dám chất vấn nữa, nhận được chứng nhận, nếu như lại tấn cấp tới khai mạch tứ trọng thì ta sẽ có hy vọng tiến vào ba đại vũ đạo thánh phủ. La Thiên cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù Lăng Vân Võ Phủ không tệ, nhưng so sánh với thánh phủ cao cấp nhất của Thương Vân Quốc thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đúng rồi, đột nhiên La Thiên nhớ tới một chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Tử Yên. Liễu cô nương, dường như ngươi đã hứa qua, ngươi ủng hộ một viên luyện khí đan trung phẩm cho người đứng thứ nhất vượt qua cửa này mà, đúng không? La Thiên mỉm cười. Bình cảnh khai mạch tứ trọng sẽ không dễ dàng đột phá như vậy được. Nếu như có thể lấy được một viên luyện khí đan trung phẩm, như vậy hắn sẽ có nắm chắc hơn. Nghe vậy mặt ngọc của Liễu Tử Yên trầm xuống, lửa giận dâng lên, thiếu chút nữa đã tức giận đến mức dậm chân. Cảm nhận được sự phẫn nộ và sát cơ trên người Liễu Tử Yên, La Thiên cũng không nhượng bộ một chút nào cả. Cho ngươi. Liễu Tử Yên ném ra ngoài một viên đan dược màu da cam trong suốt sáng long lanh. Đa tạ. La Thiên tiếp nhận đan dược, lại để Trần Hạo Phi hỗ trợ kiểm tra, sau khi xác nhận là luyện khí đan trung phẩm, trong lòng hắn không khỏi đại hỷ. Cách đó không xa, Liễu Tử Yên nhìn thấy La Thiên nhận lấy luyện khí đan vui vẻ rời đi, vẻ mặt tức giận nhanh chóng thu lại. Hừ. Chỉ sợ La Thiên ngươi không nghĩ tới, viên luyện khí đan này đã bị ta động tay động chân qua nha. Trong đáy mắt của Liễu Tử Yên hiển lên vẻ đắc ý và âm tàn. Bề ngoài, thứ nàng đưa cho La Thiên đúng là một viên luyện khí đan. Chỉ có điều, viên luyện khí đan này, lúc luyện chế, ở trong đan dược lại có thêm lục M xà độc rất là mạnh mẽ. Nếu như không phải luyện dược sư có thâm niên thì sẽ không nhìn ra được nó. Loại lục M xà độc này, chỉ cần là dưới linh hải cảnh mà trúng độc, trong mấy hơi thở hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là cao thủ linh hải cảnh trúng chiêu, không chết thì cũng bị mất một lớp da. Tề Hồng từng cho rằng chuyện Liễu Tử Yên đưa ra yêu cầu ban thưởng luyện khí đan là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn nào biết, đây là chiêu sau cùng của Liễu Tử Yên. Liễu Tử Yên đã phân tích ra, võ mạch của La Thiên ít nhất là địa giai thượng phẩm, thậm chí rất có khả năng là người mang linh mạch thiên giai. Nếu như La Thiên thật sự mang linh mạch thiên giai thì quả thật sẽ có một tia khả năng chiến thắng. Chiếm lấy vị trí đầu cho nên kế hoạch của Liễu Tử Yên là chuẩn bị cho cả hai khả năng. Nếu như kế hoạch được thực hiện thành công, La Thiên bị phế, thậm chí còn bị Chiểu Nê Thú Vương giết chết là tốt nhất. Nếu thất bại, viên luyện khí đang ẩn chứa kịch độc này có thể cướp đi tính mạng của La Thiên. Vào ban đêm, trong Trần gia ở quận thành, Trần Hạo Phi nhiệt tình khoản đãi La Thiên, ăn mừng hắn thông qua khảo hạch. La huynh, mấy năm nữa ngươi sẽ phải ở Lăng Vân Võ Phủ rồi, Trần Hạo Phi nói, cũng không nhất định, Trần huynh có tính toán gì không? La Thiên khẽ nhấp chén rượu một cái, như cười mà không phải cười nói, hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể của Trần Hạo Phi có bốn đầu khí mạch, chân khí tràn ngập đến mức tận cùng, gần đây có khả năng còn có thể đột phá được nữa, tu vi khai mạch tứ trọng đi tham gia thử thách nhập học của Thánh Phủ, xác suất thành công rất thấp. Thế nhưng nếu như là tấn cấp lên khai mạch ngũ trọng thì sẽ có 5-6 thành hy vọng. Kha kha, không dám gạt ngươi, ta chuẩn bị đi tham gia thử thách nhập học của Trục Nhật Thánh Phủ, một trong ba đại thánh phủ. Trần Hạo Phi tươi cười, có chút tự hào nói, La Thiên lập tức hứng thú, nghe ngóng tin tức liên quan tới ba đại thánh phủ. Hóa ra, ba đại thánh phủ đều có khu vực của riêng mình, trong đó Trục Nhật Thánh Phủ sẽ chiêu sinh trong 10 quận thành bao gồm cả Lăng Vân quận. 10 ngày sau, Trục Nhật Thánh Phủ sẽ phái người tới đây, tiếp dẫn thí sinh đi tới Lăng Vân quận thành. 10 ngày sau, La Thiên để tâm, lên tiếng hỏi địa chỉ. La huynh, ta khuyên ngươi không cần có ý với Thánh Phủ, Trần Hạo Phi có ý tốt khuyên nhủ. Vào năm trước, tu vi của ta và Lâm Vân đều là khai mạch tứ trọng, đi tới Thánh Phủ tham gia thử thách nhập học, kết quả cả hai đều thất bại. Trần Hạo Phi cảm khái nói. Một khi đi tới Thánh Phủ tham gia thử thách nhập học thì sẽ tương đương với việc bỏ qua nhập học ở Võ Phủ, nhất định phải chờ tới năm thứ hai thi lại. Coi như Trần Hạo Phi tấn cấp lên khai mạch cảnh ngũ trọng thì hắn cũng không dám chắc chắn mình có thể tiến vào Thánh Phủ hay không. La Thiên cười cười cho qua chuyện, Trần Hạo Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Theo hắn thấy, La Thiên muốn tấn cấp lên khai mạch tứ trọng trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng, coi như là tấn cấp, tỷ lệ cũng không lớn, còn không bằng ở lại Lăng Vân Võ Phủ thì hơn. Sau tiệc rượu, La Thiên và Ninh Tuyết Giao sóng vai cùng trở về phòng khách, Tiểu Thiên, ngươi thực sự muốn đi tham gia thử thách nhập học của Thánh Phủ hay sao? Ninh Tuyết Giao khẽ cau mày nhìn về phía hắn, trong lòng của nàng hy vọng La Thiên yên ổn, ở lại Lăng Vân Võ Phủ. Đúng thế. Ta có lòng tin. Ngữ khí của La Thiên tràn ngập bình tĩnh và tự tin. Giờ khắc này, hắn to gan nhìn thẳng vào mắt của Ninh Tuyết Giao, đôi mắt của Ninh Tuyết Giao trong suốt, điềm tĩnh bình yên, như viên kim cương sáng chói long lanh, như ngôi sao xinh đẹp trong bầu trời đêm, lại thần bí thánh khiết như vậy làm cho người ta không dám sinh ra bất kỳ một chút suy nghĩ khinh nhờn nào cả. Hai người bốn mắt nhìn nhau, duy trì được một lát. Cảm nhận được ánh mắt hơi có vẻ nóng bỏng của La Thiên. Hai hàng lông mi như vẽ của Ninh Tuyết Giao run run như là cánh bướm, trên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng nổi lên một trạng mây đỏ, xinh đẹp không gì sánh được. Tiểu Thiên, gần đây ngươi trưởng thành rất nhanh. Ninh Tuyết Giao xúc động nói, thiếu niên từng được nàng coi như đệ đệ đã cao thẳng hơn so với trước đây, lại còn trở nên tự tin và lớn mật hơn trước nữa, lúc này thiếu niên này lại dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, ánh mắt ái mộ kia không thể gạt được nàng. Tuyết Giao, đây là lễ vật của ta cho ngươi. La Thiên lấy ra một cái trâm gài tóc bằng ngọc. Cái trâm gài tóc này là thứ ban đầu La Thiên tỉ mỉ chọn lựa sau khi trả hết nợ ở đấu võ trường. Kết quả, ngày ấy Đỗ Vân Trình làm khó dễ, làm hắn không tặng được cho mỹ nữ. Hôm nay La Thiên thông qua khảo hạch của võ phủ, cho nên mới lấy nó ra ngoài. Lễ vật. Đôi mắt bình tĩnh của Ninh Tuyết Giao khẽ đổi, lại liếc mắt nhìn La Thiên một cái. Món lễ vật này, từ trên phương diện nào đó mà nói. Tương đương với việc La Thiên thổ lộ với nàng. Chương 33, giữa vòng mây rủi lễ vật. Nhìn thiếu niên đưa trâm gài tóc tới, tâm tình của Ninh Tuyết Giao có chút phức tạp. Trước đó, vào ngày sinh nhật của nàng, nàng từng nhận được đám lễ vật chồng chất như núi, được vô số gương mặt dối trá khen tặng, trong lòng nàng vô cùng chán ghét. 5 năm trước, nàng bởi vì tị nạn cho nên mới đi tới địa phương nhỏ bé này, cũng cảm nhận được sự bi thương và bất lực của nhân thế. Từ thiên đường rơi xuống phàm trần, 2 năm ban đầu có một nam tử to lớn vĩ đại che chở nàng. 3 năm trước đây, nam nhân này một đi không trở lại. Nhưng 5 năm qua còn có một thiếu niên non nớt sớm chiều ở chung cùng nàng, gắn bó trong lúc khổ cực, đã từng cùng khóc cùng cười một chỗ. Tuy rằng nghèo khó, thế nhưng cũng an nhàn sung túc. Mà giờ khắc này, thiếu niên non nớt trong trí nhớ của nàng, thân thể hắn đã dần dần cao ngất, cao lớn hơn trước. Thiếu niên này, tự tin mà lại lớn mật, chân thành tặng trâm gài tóc cho nàng. Vì vậy phản ứng đầu tiên trong lòng của nàng, thậm chí còn có một tia kinh ngạc và vui mừng,